Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, lên phía bắc đoàn tàu. Kiến An thành phố, Đồng Uyển Thanh nhà. Lớn buổi sáng, Đồng Uyển Thanh vành mắt liền là hồng hồng. Buổi tối hôm qua một đêm đều ngủ không ngon giấc. Đầy trong đầu, Đồng Uyển Thanh đều đang nghĩ lấy chính mình cùng Lâm Diệp quan hệ. Càng nghĩ càng thấy lấy được ủy khuất. Dựa vào cái gì Lâm Diệp liền không đến chính mình, mà đi bồi cô gái khác. Nữ hài kia là ai? Cùng Lâm Diệp vừa là quan hệ như thế nào? Ngẫm lại, Đồng Uyển Thanh trong nội tâm liền cảm giác khó chịu. Nữ nhân kỳ thật chính là như vậy. Một khi đụng phải chuyện tình cảm, các nàng liền sẽ vượt suy nghĩ vượt tiến rúc vào sừng trâu. Vượt suy nghĩ vượt cảm thấy mình số khổ ủy khuất. Uyển Thanh, làm sao? Buổi tối hôm qua ngủ không được ngon giấc. Cái này không thể được. Hôm nay thế nhưng một ngày xe lửa đâu. Nhìn thấy Đồng Uyển Thanh bộ dạng này, Thường Tĩnh liền là một trận đau lòng. Ta không sao. Tĩnh Di lại nói, trên xe lửa, ta cũng có thể nghỉ ngơi. Không mệt, Đồng Uyển Thanh vểnh lên miệng nhỏ. Ăn bữa sáng, nhưng là nghĩ đi nghĩ lại, vành mắt hồng hồng. Một bên ăn nước mắt liền một bên cộp cộp rớt xuống. Uyển Thanh, làm sao còn khóc bên trên đâu? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Đi lên đại học mà, cũng không phải không trở lại. Mà lại, Tĩnh Di cũng sẽ thường xuyên đi kinh thành xem ngươi. Chấm ngoặc kép, Thường Tĩnh còn nói thêm. Đúng, ta còn tìm cái bạn học nhỏ cùng ngươi. Đến lúc đó trên xe lửa, hắn sẽ đi tìm ngươi. À, đối với Thường Tĩnh nói tới bạn học nhỏ, Đồng Uyển Thanh lại là căn bản không có để ở trong lòng. Cho nên không yên lòng nói ra. Tùy tiện đi, về sau liền yên lặng không nói. Đồng Uyển Thanh rất trầm mặc ăn điểm tâm xong. Sau đó lôi kéo dương hành lý. Thường Tĩnh lái xe đưa nàng đến đường sắt cao tốc đứng. Đường sắt cao tốc đứng, Lâm Diệp không để cho cha mẹ cùng Đỗi Đỗi đến đưa. Bởi vì hắn sợ hãi nhìn thấy Đỗi Đỗi khóc, càng sợ Đỗi Đỗi không khóc. Một người liền mang theo một cái túi sách. Lâm Diệp rất nhẹ nhàng đến phòng đợi. Xa xa, hắn liền thấy Đồng Uyển Thanh tại xếp hàng chờ lấy xét vé. Lâm Diệp cố ý núp ở phía sau mặt, lại để cho Đồng Uyển Thanh trước xét vé đi vào. A, Uyển Thanh làm sao vành mắt hồng hồng? Nữ hài đều là như thế đa sầu đa cảm a. Xét vé, lên xe, Lâm Diệp rất nhanh liền tìm tới chỗ ngồi của mình. Bất quá hắn cũng không tính ngồi ở chỗ này, mà là chờ xe lửa thúc đẩy về sau, trực tiếp hướng Đồng Uyển Thanh chỗ ngồi bên kia tìm đi qua. Chuẩn bị cùng người đổi chỗ ngồi. Xuất hiện trên xe, đổi chỗ ngồi nhưng thật ra là một cái so sánh chán ghét sự tình. Người bình thường cũng không quá nguyện ý tiếp nhận đổi chỗ ngồi chuyện này. Thế nhưng thường thường có đôi khi liền là trở ngại giúp người đạo đức nghĩa vụ. Miễn cưỡng đáp ứng, lại càng không cần phải nói. Lâm Diệp cùng Đồng Uyển Thanh chỗ ngồi thùng xe khoảng cách xa như vậy, trên cơ bản là không ai nguyện ý đổi. Cho nên, Lâm Diệp cũng không có cưỡng cầu. Hắn cảm thấy hẳn là thùng xe người sẽ không quá nhiều. Lại rảnh rỗi chỗ ngồi, coi như không có. Hắn dù là đứng tại Đồng Uyển Thanh bên người, một đường đứng ở kinh thành, vậy cũng không có gì. Dù sao, hắn nhưng là đường đường người tu chân. Nhưng mà, hôm nay chuyến này đoàn tàu chen chúc trình độ, lại là vượt xa khỏi Lâm Diệp dự kiến. Bởi vì lập tức liền là khai giảng quý, rất nhiều học sinh trở lại trường, tăng thêm gần nhất là dùng phong trào công nhân. Cho nên trong xe cơ hồ ngay cả lối đi nhỏ đều là chật ních người. Rất nhiều người không có mua được vé ngồi, đều mua vé đứng, trong xe đều là người. Ngay cả di động đều tương đối khó khăn, lại càng không cần phải nói. Lâm Diệp muốn từ 10 thùng xe đi đến Đồng Uyển Thanh 4 thùng xe. Bất quá, đang từ từ xê dịch trong quá trình, Lâm Diệp lại là nhìn đến so sánh thú vị một màn. Một tên vừa vặn tại Kiến An trên chợ xe hành khách tọa hạ sau đó không lâu, liền từ trong bọc mặt xuất ra một hộp Lâm sư phụ mì ăn liền tới. Xé mở cái nắp, Sau đó lung la lung lay cầm lấy đi đón mở nước. Mà chung quanh những cái kia hành khách, nhưng đều là một mặt tò mò nhìn hắn. Đến tột cùng người này muốn làm gì a? Thế mà cầm lấy lớn như vậy một cái nhựa plastic bát đi đón mở nước. Bởi vì những người này trên cơ bản đều chưa nghe nói qua Lâm sư phụ mì ăn liền. Cho nên căn bản cũng không biết rõ trên thế giới còn hữu dụng mở nước sông một lần liền có thể ăn. Mặt, chờ tên này hành khách sông mở nước. Sau đó đem cái nắp đắp lên. Đè thêm quyển sách trước thời điểm. Đám người liền càng thêm kỳ quái. Người này thật cổ quái. Chúng ta nhận mở nước. Đều là sợ rất nóng. Muốn mở ra cái nắp tán giải nhiệt. Sớm một chút mát mới có thể uống. Hắn làm sao? Ngược lại đem cái nắp đè ở. Cái kia nước không phải là một mực như vậy nóng. Còn thế nào uống a? Có người liền đưa ra nghi vấn. Mà có lỗ mũi người so sánh nhọn. Nghe thấy được một cỗ bay tới đặc biệt mùi thơm. Thơm quá a. Là ai đang ăn lạp xưởng a? Làm sao thơm như vậy? Không đúng rồi. Lạp xưởng cũng không phải loại mùi thơm này a. Đối với xe lửa loại này bịt kín không gian. Hương vị truyền bá dẫn đầu cùng bao trùm dẫn đầu đó là tương đương nhanh cùng tương đối rộng. Mới mấy phút, vừa vặn sông mở nước thời điểm tràn ra tới một chút mùi thơm. Liền trong khoảnh khắc tràn ngập cái này một nửa thùng xe. Thật nhiều hành khách nghe thấy được cái này mùi thơm. Cũng nhịn không được nuốt nước miếng. Sau đó dõi mắt nhìn lại. Chú ý mỗi một cái vả miệng đang nhấm nuốt hành khách. Muốn nhìn một chút đến cùng là ai đang ăn lấy vật gì tốt. Nhưng mà, quan sát một tuần sau, đám người lại là không thu hoạch được gì. Duy nhất tại ăn đồ ăn mấy người, ăn đều là hoa quả hoặc là bánh mì. Nơi đó có loại này nóng hầm hập mùi thơm đồ vật a. Mà bởi vì đạo này mùi thơm, vừa rồi trong mắt mọi người 10 phần cổ quái nhận mở nước mì tôm hành khách, đã hoàn toàn bị xem nhẹ. Theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, tên này mì tôm hành khách lại là càng ngày càng hưng phấn cùng kích động. Càng không ngừng nuốt nước miếng, một bộ không dằn nổi bộ dáng. Lão Chu, ngươi nhìn người kia, có bệnh a, uống cái mở nước mà thôi. Cần phải kích động như vậy a? Đúng vậy nha, hắn mở nước đánh tới cũng mấy phần chuông. Cứ như vậy ổ lấy, không tiêu tan giải nhiệt, khẳng định nóng miệng. Ngoặc kép, bên cạnh vài cái hành khách, lại là một mặt khinh bỉ nhỏ giọng thầm thì lấy. Thế nhưng, bọn hắn chỗ nào có thể biết tên này hành khách tâm tình kích động a? Đây chính là hắn thật vất vả mới từ lão bà ma dưới lòng bàn tay móc đi ra một hộp mì ăn liền a. Mặc dù bây giờ hỏa hoa nhà máy sinh có thể đi lên. Tại Kiến An thành phố trên cơ bản không sợ mua không được Lâm sư phụ mì ăn liền. Thế nhưng loại này tự mang hộp trang, có thể mang lên xe lửa thậm chí là bất kỳ có mở nước địa phương tức pha tức ăn sản phẩm mới thế. Nhưng hút hàng cực kỳ a, liền ngay cả hắn cũng là lần đầu tiên ăn, vừa rồi mì tôm thời điểm, tay còn run đây, liền là sống sợ không cẩn thận cho đổ nháo. Vậy coi như xong đời, 2 phút đồng hồ, 3 phần chuông, dài răng giặc 3 phần chuông rốt cục đi qua. Tên này hành khách rốt cục cũng nhịn không được nữa. Cầm xuống đặt ở mì tôm hộp bên trên sách vở. Sau đó xốc lên cái nắp. Lập tức, một cỗ không có gì sánh kịp hương khí bốc hơi đi lên. Nhanh chóng tại toàn bộ thùng xe phiêu tán ra ngoài. Ngoạ tào, thơm quá, chính là cái này mùi thơm. Nguyên lai là vừa rồi người kia pha mở nước. Chấm ngoặc kép, hắn đến tột cùng tại pha thứ gì? Làm sao lại thơm như vậy? Ta tại Mỹ hắn Lâm Tam sao nhà hàng cũng từ đến không có ăn được thơm như vậy Mỹ thực a. Ngoặc kép, thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web. Không điểm đọc sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Cầu nguyệt phiếu. Cầu vốt 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.